Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ ở mí mắt? Bên ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, sơ hồn thét đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi,